đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 22 bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo, chúng tôi xin phép tóm tắt nội dung phần 22 như sau. Vi Tiểu Bảo quyết định dùng thuốc mê đánh ngã bọn thị vệ để cứu Ngô Lập Thân, Ngao Bưu và Lưu Nhất Chu mà không phải giết người. Y sai tên Trương Khang Niên, đội trưởng thị vệ đi lấy về một ít mông hãn dược và gọi Ngự Thiện Phòng bày hai bàn tiệc trước phòng giam mời đội thị vệ uống rượu. Họ đang nhậu, bốn tên thái giám do Đổng Kim Khôi dẫn đầu đến báo Quế Công Công đến cung Từ Ninh gặp Thái Hậu có việc gấp. Vi Tiểu Bảo ép bốn tên uống một hai ly giao hữu. Không lâu sau, cả bọn thị vệ và thái giám thấm thuốc mê, ngã lăn chiên. Tiểu Bảo rút chủy thủ giết cả bốn tên thái giám, sắc hoa nhị phấn, quỷ xác luôn. Xong y cắt dây trói cho ba thích khách, thay quần áo, dắt họ đến Ngự Thiện Phòng, giao cho Tiền lão bản, đưa cho họ ra khỏi cung. Tất cả các việc ấy, Vi Tiểu Bảo làm theo ý chỉ của Hoàng thượng để tra xét kẻ đứng đầu sai sự bọn thích khách. Vì vậy y ra khỏi cung thuận chân, đi đến Giải Thiên Kiều, rong chơi một bữa. Rồi sẽ về, báo cáo sau. Vi Tiểu Bảo dạo bước trên phố, gặp Từ Thiên Xuyên, lão báo tin với Vi Hương Chủ việc Trần Cận Nam vừa đến Bắc Kinh để giải quyết vụ đồng chạm giữa Thanh Mộc Đường với Mộc Vương Phủ, gây ra cái chết của Bạch Hàn Tùng. Cuộc họp vừa nhóm thì thầy trò và thuộc hạ của Mộc Kiến Thanh vào ý kiến. Họ làm lễ cảm tạ Vi Hương Chủ đã nghĩa hiệp, cứu tính mạng cho ba người, Ngô Lập Thân, Ngao Bưu và Lưu Nhất Chu. Bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp phần đọc truyện sau đây. Hai người vừa kích chưởng lần thứ hai, chợt trên mái nhà có tiếng cười rộ, nói: "Còn nếu ta giết được Ngô Tâm Quế thì sao?" Mọi người trong sảnh cùng quát lớn: "Người nào?" Người của Thiên Địa Hội canh gác trên nóc nhà sấn tới, kế đó chát một tiếng. Một người từ nóc nhà nhảy xuống thiên tỉnh, cửa lùa trên sảnh không có gió mà tự mở ra. Một bóng áo xanh vô cùng mau lẹ tiến vào. Quan An Cơ từ Thiên Xuyên phía đông, Liễu Đại Hồng, Ngô Lập Thân phía tây, đồng thời vung tay chặn y lại. Người kia khẽ co người một cái, giọt qua đầu bốn người, đã đứng cạnh Trần Cận Nam và Mộc Kiến Thanh. Quan Từ Liễu Ngô, bốn người hợp lực, rõ ràng vẫn không cản được người kia. Người kia chân vừa chạm đất, bốn người đã vung tay chụp vào y. Quan An Cơ chụp vào vai phải y, Từ Thiên Xuyên chụp vào hông phải y, Liễu Đại Hồng chụp vào vai trái y, Ngô Lập Thân thì hai tay cùng vung ra, chụp vào hông y. Bốn người đều dùng thủ pháp cầm nã thượng thừa. Người kia lại không chống cự, cười nói: "Thiên Địa Hội và Mộc Dương Phủ đối xử với bạn tốt thế này à?" Mọi người thấy người này mặc một chiếc trường bào vải xanh, khoảng 23-24 tuổi, thân hình cao gầy, nhìn dáng vẻ thì là một thư sinh văn nhược. Trần Cận Nam ôm quyền nói: "Tôn tính đại danh của Túc Hạ là gì? Là bạn tốt à? Không phải là bạn tốt, đã không tới đây." Đột nhiên thân hình co lại một cái, tựa hồ biến thành một khối thịt tròn. Bọn bốn người Quan An Cơ trên tay đột nhiên nhẹ bổng, đều nắm vào chỗ trống, trong tiếng soàng soạt, một khối tròn màu xanh giọt lên không. Trần Cận Nam buông tiếng cười dài, tay phải vung mau ra. Thư sinh kia thoát khỏi bốn người, đột nhiên cảm thấy gót chân trái bị dướng lại như bị kìm sắt siết chặt. Chân phải y phóng mau ra, đá vào giữa mặt Trần Cận Nam. Một cước này kình lực rất mạnh, Trần Cận Nam tiện tay nhấc cái bàn trà bên cạnh lên đỡ. Chát một tiếng, cái bàn trà bằng gỗ hồng mộc lập tức vỡ nát. Trần Cận Nam tay phải đẩy ra, quật thư sinh kia xuống đất. Thư sinh kia lưng vừa chạm đất, thân hình lại như lướt trên mặt nước, trượt trên nền gạch xanh ra xa vài trượng, ưỡn lưng một cái, đứng lên dựa vào tường. Quan An Cơ, Từ Thiên Xuyên, Liễu Đại Hồng, Ngô Lập Thân trong tay đều nắm một mảnh vải xanh, chính là xé từ trường bào trên người thư sinh kia. Nãy giờ như thỏ lên cắt xuống, mau lẹ phi thường, sáu người ra tay gọn gàng mau lẹ. Người ngoài đều không nhìn thấy rõ, nhịn không được đều bật tiếng khen ngợi. Trong đó tiếng khen vang dội nhất chính là của Thiết Bối Thương Long Liễu Đại Hồng. Ngô Lập Thân liên tiếp lắc đầu, trên mặt đầy vẻ vừa xấu hổ vừa khâm phục. Trần Cận Nam mỉm cười nói, nếu các hạ là bạn tốt, sao không ngồi xuống uống trà? Vốn là muốn quấy rầy một chén trà. Rồi khoan thai bước tới, vái vái mọi người xung quanh, ngồi xuống chiếc ghế dưới cùng. Nếu mọi người không chính mắt nhìn thấy y bộc lộ thân thủ, thì quả rất khó tin rằng một thư sinh nho nhã như thế lại mang một thân võ công thượng thừa. Trần Cận Nam cười nói, các hạ cần gì quá khiêm tốn, mời ngồi lên trên. Không dám, không dám. Tại hạ được ngồi cùng với các vị anh hùng đã là điều may mắn lớn nhất trong đời. Làm sao dám ngồi lên trên? Trần Tổng Đà Chủ, mới rồi ngươi hỏi tên ta, còn chưa kịp đáp, thật là thất kính. Tại hạ họ Lý, thảo tự là Tây Hoa. Bọn Trần Cận Nam, Liễu Đại Hồng nghe y nói tên họ đều nghĩ, trong võ lâm chưa nghe người nào tên Lý Tây Hoa, đây có quá nữa là tên giả. Nhưng trong bọn anh hùng thiếu niên cũng chưa nghe có nhân vật nào võ công cao cường thế này. Tại hạ cô lậu quá văn, trên giang hồ nảy sinh một vị anh hùng như các hạ mà vẫn không biết, thật là xấu hổ. Người ta nói Trần Tổng Đà Chủ đối xử với người rất thành thật, quả nhiên danh bất hư truyền. Người nghe tiện danh xong, nếu lại nói câu ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu, thì trong lòng tại hạ không khỏi coi thường ngươi ba phần. Tại hạ vừa ra khỏi liệu tranh, không có chút tiếng tăm gì trên giang hồ, ngay cả ta cũng không ngưỡng mộ đã lâu chính ta, huống hồ các ngươi. Sau buổi gặp gỡ hôm nay, đại danh của Lý huynh chấn động giang hồ. Từ nay trở đi, bất kể ai gặp mặt Lý huynh cũng đều phải nói câu ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Câu này là hết lời khen ngợi, song mọi người đều thấy rất đúng. Bốn đại cao thủ trong Thiên Địa Hội và Mộc Dương Phủ rõ ràng không cản được y, không giữ được y. Trần Cận Nam qua chiêu hai lần với y cũng chẳng qua chỉ chiếm được chút thượng phong. Thân thủ như thế không đầy vài hôm sẽ tự nhiên lừng lẫy trên giang hồ. Lý Tây Hoa xua tay nói, không phải vậy, mới rồi tại hạ sử dụng chẳng qua chỉ là công phu tiểu xảo, không khỏi có chỗ bạc môn tả đạo. Vì lão gia này là ra chiêu dân trung hiện trảo, suýt nữa bẻ gãy tay trái ta. Vì bằng hữu cầm đầy râu hay lắc đầu này nắm vào hông ta, chắc là chiêu bắt thố thủ, khiến ta khóc cũng dở mặt cười cũng dở. Vì lão công công râu bạc này dùng chiêu bạch viên thủ đạo, đúng là nắm vào thịt ta như nắm quả đào rất chặt, không sao dãy dụa được. Vì bằng hữu râu dài này thì là một chiêu số xảo diệu, có phải là thành hoàng phản tiểu quỷ không? Quan An Cơ giơ ngón tay cái bên trái lên, thừa nhận là y nói không sai. Thật ra chiêu ấy vốn có tên là tiểu quỷ phản thành hoàng. Y nói ngược lại để tỏ ý tự khiêm. Bốn người bọn Quan An Cơ đồng thời xuất thủ, nắm vào người y, lại bị y giằng ra nhảy lên. Chẳng qua chỉ trong chớp mắt mà y đã nhận ra được chiêu số của từng người không hề sai chạy. Chỉ phần kiến thức ấy cũng đã tựa hồ còn cao cường hơn cả võ công. Liễu Đại Hồng nói, Lý huynh, thân thủ ngươi cao cường, nhãn quan lại càng cao cường hơn. Lão già quá khen rồi. Mới rồi bốn vị sử dụng trên người tại hạ, bất kể là chiêu nào cũng đều có thể lấy mạng người ta. Nhưng bốn vị điểm tới là dừng, không hề làm tại hạ bị thương. Bốn vị tiền bối thủ hạ lưu tình, tại hạ vô cùng cảm kích. Bọn Liễu Đại Hồng trong lòng vui mừng. Bốn chiêu dân trung hiện trảo, bắt bố thủ, bạch viên thủ đào, tiểu quỷ phản thành hoàng, chiêu nào cũng có thể biến thành sát thủ cực kỳ lợi hại, chỉ cần tăng thêm một phần kinh lực là được. Lý Tây Hoa nêu ra điểm ấy lại càng làm bốn người có thể diện hơn. Trần Cận Nam nói, Lý huynh quan lâm, không biết có gì chạy bảo. Ở đây phải xin lỗi trước, tại hạ trước nay rất kính ngưỡng Trần Tổng Đại Chủ. Lần này tình cờ biết được Trần Tổng Đại Chủ tới Bắc Kinh, nói thế nào cũng phải tới chiêm ngưỡng phong thái. Chỉ là không có người dẫn kiến, chỉ đành mạo muội làm khách không mời. Ở trên đốc nhà nghe trộm các vị trò chuyện, tại hạ hận thằng gian tặc Ngô Tâm Quế thấu xương, hận là không được băm dầm y làm trăm ngàn mảnh. Nhìn không được có lời nói mấy câu xin các vị tha tội cho. Nói xong đứng lên, khom người làm lễ. Mọi người cùng đứng lên đáp lễ. Mấy người đứng đầu Thiên Địa Hội và Mộc Dương Phủ thông báo tên họ. Di Tiểu Bảo tuy là người đứng đầu của Thiên Địa Hội, lúc ấy ở Bắc Kinh thì thứ bậc chỉ sau Trần Cận Nam. Nhưng thấy Lý Tây Hoa ánh mắt thủy chung vẫn không nhìn tới mặt mình, nên cũng không lên tiếng. Mộc Kiếm Thanh nói, các hạ đã là kẻ thù của Ngô Tặc, thì chúng ta địch khái đồng cừu, cũng là đồng đạo, không ngại gì kết minh liên chủ. cùng tính cách trừ diệt gã đại hán gian ấy. Đúng vậy, đúng vậy. Mới rồi tiểu công gia kích trưởng lập thệ với Trực Tổng Đại Chủ lại bị tại hạ mạo muội cắt ngang. Hai vị kích trưởng lần thứ ba xong, tại hạ cũng tới kích trưởng ba cái được không? Các hạ nói nếu các hạ giết được Ngô Tâm Quế, thì quân hào trong Thiên Địa Hội và Bọc Dương Phủ đều phải nghe lệnh các hạ phải không? Chuyện đó thì ngàn vạn lần không dám. Tại hạ là tiểu tử hậu sinh. Nếu được truy tùy các vị anh hùng thì đã thỏa nguyện. Làm sao dám nói tới chuyện ra lệnh cho quân hùng? Vậy theo các hạ, các vị tiên đế Long Vũ, Vĩnh Lịch thì ai mới là chính thống của nhà Đại Minh? Năm xưa Liễu Đại Hồng theo Vĩnh Lịch Hoàng đế và Mộc Thiên Ba đánh quân Thanh ở vùng Tây Nam, từ đất điền qua giếng điện, trải qua bao nhiêu gian nan nguy hiểm. Kết quả, Vĩnh Lịch Hoàng đế bị Ngô Tâm Quế hại chết. Y đã lập lời thề, muốn tôn phù hậu duệ của Vĩnh Lịch lên ngôi hoàng đế. Trần Cận Nam nghĩ tới việc chu toàn đại thể, không muốn vì thế mà sinh sự tranh chấp. Nhưng vị lão anh hùng nhiệt quyết đầy lòng này thì vẫn chăm chăm không quên chuyện ấy. Lý Tây Hoa nói, tại hạ có một câu khó nghe, xin các vị đừng trách. Liễu Đại Hồng hơi biến sắc, hỏi ngay, các hạ là bộ thuộc cũ của Lỗ Dương à? Năm xưa sau khi hoàng đế Sùng Trinh nhà Minh chết, các nơi tự lập vua để chống Mãn Thanh. Đầu tiên có Phúc Dương, sau đó có Đường Dương, Lỗ Dương và Quế Dương. Liễu Đại Hồng vừa nói câu ấy ra, lập tức đã biết là sai. Nhìn thấy Lý Tây Hoa bấy nhiêu tuổi, biết đâu còn sinh ra sau khi quân Thanh vào cửa quan, quyết không thể là bộ thuộc cũ của Lỗ Dương, lại hỏi, tiên nhân của các hạ là bộ thuộc cũ của Lỗ Dương à? Lý Tây Hoa không trả lời câu hỏi của y, nói, từng lại đánh đuổi người Thác Đác rồi. Con cháu của Sùng Trinh, Phúc Dương, Đường Dương, Lỗ Dương, Quế Dương, ai cũng có thể làm hoàng đế. Thực ra chỉ cần là người Hán thì ai mà không làm được hoàng đế. Một tiểu công gia, Liễu lão gia há lại không được sao? Trịnh Dương gia Đài Loan, Trần Tổng Đại Chủ cũng không có gì không được. Thái Tổ hoàng đế nhà Đại Minh đánh đuổi hoàng đế Mông Cổ, hoàn toàn không mời con cháu nhà Triệu Tống làm hoàng đế mà tự mình lên ngôi. Nhưng ai cũng vui lòng khâm phục. Mọi người nghe câu ấy của y, không ai không biến sắc. Liễu Đại Hồng đập bàn trà một cái, cao giọng nói, mấy câu ấy của người quả thực rất đại nghịch bất đạo. Chúng ta đều là di dân nhà Đại Minh, cô thần nhiệt tử chỉ mong khôi phục nhà Minh, há lại mang giả tâm như vậy? Lý Tây Hoa hoàn toàn không nổi giận, chỉ mỉm cười nói, Liễu lão gia, vạn bối có một việc không rõ, xin thỉnh giáo người. Đây là chuyện vừa mới xảy ra. Cuối thời Đại Tống, người Thác Đác Mông Cổ chiếm giang sơn Cẩm Tú của chúng ta, vua Hồng Vũ nhà Đại Minh giấy quân ở Phượng Dương đánh đuổi người Thác Đác, tại sao không lập con cháu họ Triệu làm hoàng đế? Khí số của con cháu họ Triệu đã hết, giang sơn này là Thái Tổ hoàng đế chinh chiến mà lấy được, tự nhiên không để hai tay bưng lên giao cho họ Triệu. Huống chi con cháu họ Triệu không có một tấc công lao nào trong việc đánh đuổi người Thác Đác. Cho dù Thái Tổ hoàng đế Triệu Dương thì bá tính trong thiên hạ và tướng sĩ cũng đều không phục. Vậy thì đúng rồi, tương lai con cháu họ Chu có công hay không thì bây giờ chẳng ai biết được. Nếu có công lớn thì mọi người suy tôn, người khác quyết không sao cướp được ngôi hoàng đế. Nếu không có một tấc công lao nào thì cho dù lên ngôi hoàng đế chỉ sợ cũng ngồi không yên. Liệu lão gia, đại nghiệp phản Thanh muôn đầu ngàn mối, có việc phải gấp, có việc nên chậm. Giết Ngô Tam Quế là việc gấp, lập hoàng đế mới là việc chậm. Liễu Đại Hồng há miệng đớ lưỡi, không trả lời được, lẩm bẩm, cái gì mà gấp cho nên chậm? Ta thấy tất cả đều gấp, chỉ hận không thể làm xong tất cả một lúc. Giết Ngô Tam Quế là việc phải gấp, vì Ngô Tặc đã lớn tuổi, nếu không giết sớm để y yên lành chết đi, há không trở thành mối hận chung thân của các bậc nhân nhân nghĩa sĩ trong thiên hạ sao? Còn như việc tôn lập tân quân, đó là chuyện sau khi đánh đuổi được quân Thác Đác. Chúng ta chỉ lo không đánh đuổi được quân Thác Đác, chứ tôn lập một vị minh quân có đạo thì thế nào cũng tìm được thôi. Trần Cận Nam nghe y hiên ngang nói tới đó, có tình có lý, vô cùng khâm phục nói, lời Lý huynh có lý, nhưng không biết làm sao để tru diệt kẻ gian tặc Ngô Tam Quế, còn xin được nghe lời cao luận của Lý huynh. Không dám, vạn bối đang muốn lãnh giáo các vị anh hùng. Trần Tổng Đại Chủ có cao kiến gì? Theo tại hạ thấy, Ngô Tặc tội nghiệp rất lớn, nếu chỉ giết một mình y thì muôn ngàn lần không bù được tội, thế nào cũng phải làm cho y thân bại danh liệt, già trẻ cả nhà chết sạch không còn một cọng cỏ. Ngay cả bọn binh tướng bộ thuộc giúp y làm bậy gây ác cũng phải một mẻ lưới quét sạch mới tiêu tan được mối hận của hàng ngàn hàng vạn người Hán chúng ta. Đúng lắm, đúng lắm. Lời Trần Tổng đại chủ có thể nói là rất hợp ý ta. Lão đệ, ta nghe câu ấy của ngươi trong lòng ngứa ngáy. Ngươi có diệu kế gì có thể giết sạch cả nhà Ngô Tặc, không còn một con gà con chó không? Y quờ tay, nắm cánh tay Trần Cận Nam, không ngừng lắc lắc nói. Nói mau đi, nói mau đi. Đây là điều mọi người mong mỏi thôi. Chứ tại hạ làm sao có kế sách gì để có thể đối phó với Ngô Tam Quế như thế được. Liễu Đại Hồng ủ một tiếng, buông tay Trần Cận Nam ra, vẻ thất vọng hiện rõ trên mặt. Trần Cận Nam xòe tay ra, nói với Mộc Kiếm Thanh. Tiểu công gia, chúng ta kích chưởng còn chưa xong. Đúng vậy. Rồi xòe tay ra nhẹ nhẹ, đập vào tay y hai cái. Trần Cận Nam quay đầu, nói với Lý Tây Hoa. Lý Quỳnh, chúng ta cũng kích ba chưởng được không? Nói xong xòe bàn tay ra. Lý Tây Hoa đứng lên cung kính nói. Nếu Trần Tổng đại chủ tru diệt được Ngô Tặc, thì Lý Mỗ tự nhiên phải cung kính tuân lệnh Thiên Địa Hội, không dám trái lời. Nếu Lý Mỗ may mắn có thể giết được thằng giặc tội ác ngập đầu ấy, thì chỉ cần Trần Tổng đại chủ nể mặt kết nghĩa anh em với Lý Mỗ, cho tại hạ tôn người làm anh. Ngoài chuyện ấy ra, không dám mong gì hơn. Lý Hiền Đệ, ngươi đề cao ta quá. Được, đại trượng phu nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. Di Tiểu Bảo bên cạnh nhìn thấy dáng vẻ khẳng khái của quần hùng, nhìn không được, thấy mạch máu căng lên. Chỉ hận mình không lập tức lớn ngay lên, võ công lập tức cao cường lên, cũng được như Lý Tây Hoa, bộc lộ bản lĩnh trước mặt các vị anh hùng. Nghe sư phụ nói câu, đại trượng phu nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy, không kìm được lẩm bẩm. Ngựa tứ khó đuổi, ngựa tứ khó đuổi. Ngựa tứ là con ngựa gì nhỉ? Chạy mau tới mức nào? Trần Cận Nam sai thuộc hạ bày tiệc, cùng quần hùng ăn uống. Trong tiệc, Lý Tây Hoa trò chuyện hùng hồn, kiến văn rộng rãi, nhưng thủy chung vẫn không để lộ môn phái gia số, lai lịch xuất thân của mình. Lý Lực Thế và Tô Cương giới thiệu quần hào với y. Lý Tây Hoa thấy Di Tiểu Bảo còn nhỏ tuổi mà đã là hương chủ của Thanh Mộc Đường Thiên Địa Hội, không kìm được ngạc nhiên. Đến khi biết y là đệ tử của Trần Cận Nam, bèn nghĩ thầm, té ra là thế. Y uống vài chén rượu rồi đứng lên cáo từ trước. Trần Cận Nam đưa y ra cửa, hạ giọng nói với y. Lý Hiền Đệ, mới rồi Ngô huynh không biết ngươi là bạn hay thù, nên đắc tội. Lúc chụp vào ngón chân ngươi ta đã sử ám kình. Luồng kình lực này sau 2 giờ sẽ phát tác. Ngươi không được dẫn kình quá giải, mà phải đào một cái hố bùn, ngâm người vào đó, chỉ để lộ mũi miệng ra để thở. Mỗi ngày ngâm 4 giờ, ngâm liên tiếp 7 ngày thì sẽ không còn hậu quả. Lý Tây Hoa cả kinh lớn tiếng nói. Ta đã bị trúng ngưng quyết thần trảo của ngươi à? Hiền đệ không cần sợ hãi, cứ theo cách ấy mà quá giải, chắc chắn không việc gì đâu. Ngô huynh lỗ mãn đắc tội, hiền đệ đừng trách. Lý Tây Hoa vẻ hoảng sợ trên mặt, lập tức mất đi, cười nói. Đây là tiểu đệ mình làm, mình chịu. Hôm nay mới biết ngoài trời còn có trời, trên người lại có người. Rồi không người làm lễ, nhẹ nhàng bước đi. Liễu Đại Hồng nói. Trần Tổng đại chú, người đã thi triển ngưng quyết thần trảo vào người ý à? Nghe nói người bị trúng thần trảo này, sau 3 ngày quyết dịch trong toàn thân sẽ từ từ ngưng kết, đặt lại dương hồ, không sao chữa được. Rốt lại có đúng như vậy không? Công phu này thật quá âm độc, tiểu đệ vốn không dám khinh dị sử dụng. Chỉ là thấy y võ công lợi hại, lại nghe trộm được việc cơ mật của chúng ta. Không biết y có mối khổ tâm như thế, mới ám toán y. Đó không phải là hành vi quang minh lỗi lạc. Nói ra, rất xấu hổ. Nếu người này là ưng khuyển của bọn Thác Đác hay bộ thuộc của Ngô Tâm Quế, mà Trần Tổng đại chủ không chế phục y như thế, chuyện cơ mật của chúng ta sẽ bị tiết lộ gây ra quả lớn. Trần Tổng đại chủ trong một cái nhấc tay đã chế phục được địch nhân, khiến đối phương bị tổn thương mà không biết. Thần công như thế thật khiến người ta khâm phục. Trần Cận Nam lại ngỏ lời xin lỗi Bạch Hàng Phong về cái chết của Bạch Hàng Tùng. Bạch Hàng Phong nói. Trần Tổng đại chủ, xin đừng nhắc tới chuyện ấy nữa. Tên huynh người đã chết thì không sống lại được. Vì hưởng chủ cứu bà người bọn Ngô sư thúc, tại hạ rất cảm kích. Mộc Kiếm Thanh lo lắng chuyện em gái thất tung, nhưng không nghe quần hùng Thiên Địa Hội nhắc tới, cũng không tiện hỏi nhiều. Để khỏi bị hiểu lầm là có ý nghi ngờ đối phương, lại uống thêm vài tuần rượu. Bọn Mộc Kiếm Thanh đứng lên cáo từ. Di Tiểu Bảo nói. Tiểu công gia, tốt nhất là các ngươi nên dọn nhà đi. Sớm muộn gì người Thác Đác cũng sẽ mang quân tới quấy rầy các ngươi. Tuy các ngươi không sợ, nhưng quân Thác Đác càng lúc càng nhiều, e nhất thời cũng không giết được nhiều đâu. Tiểu huynh đệ nói rất đúng, đa tạ người quan tâm, bọn ta sẽ lập tức dời nhà là được. Trần Tổng đại chủ, Di Hương chủ, các vị bằng hữu, non xanh không đổi, nước biếc vẫn dài, sau này sẽ có lúc gặp lại. Người của Mục Dương phủ đi rồi, Trần Cận Nam nói: Tiểu Bảo, đi theo ta, ta xem thử vài tháng nay ngươi đã luyện được công phu tới mức nào rồi. Di Tiểu Bảo tim đập thình thịch, lập tức biến sắc, nói: Dạ dạ. Y theo sư phụ bước vào một gian sương phòng phía đông, nói: Sư phụ, hoàng đế sai con đi điều tra nơi ở của thích khách, đệ tử phải trở về hồi báo liền. Cái gì mà nơi hạ lạc của thích khách? Y vừa tới lúc tối, chuyện thích khách vào cung chỉ mới nghe qua. Di Tiểu Bảo bèn kể cho y nghe việc quần hào Mộc Dương phủ vào cung hành thích, định giáo họa cho Ngô Tâm Quế. Trần Cận Nam thở phào một tiếng nói: Có chuyện như thế à? Y tuy trải nhiều sóng gió, nhưng nghe chuyện ấy cũng cảm thấy rúng động, nói: Các bằng hữu ở Mộc Dương phủ đảm khí thô hào, lại dám cho người vào cung. Ta còn cho rằng ba người kia đi hành thích hoặc đến nơi bị bắt, té ra là để đối phó với giả gian tặc Ngô Tam Quế. Người cứu được ba người bọn Ngô Lập Thân, lại trở vào cung, không sợ nguy hiểm sao? Di Tiểu Bảo muốn ra vẻ anh hùng, tự nhiên không nói việc thả thích khách là tuân lệnh hoàng đế, trở về cung không có gì nguy hiểm, bèn khoác lác: Đệ tử đã kiếm được mấy con ma thấy mạng, đổ hết sự tình cho họ. Xem ra trong ba khắc một giờ chưa chắc có ai nghi ngờ đệ tử. Sư phụ bảo con ở trong cung dò thám tin tức, nếu về việc cứu ba người trong Mộc Dương phủ mà không thể về cung được nữa, há lại không làm lỡ việc lớn của sư phụ sao? Đúng, chúng ta đã kích chữ lập thệ với Mộc Kiếm Thanh. Theo lẽ mà nói thì người của Mộc Dương phủ vốn đã không nhiều, quyết không thể là đối thủ của Thiên Địa Hội. Ta lập thệ với họ, một là để tránh chuyện tranh chấp ngôi chính thống giữa đường phái Quế phái, làm tổn thương hòa khí giữa hai nhà. Người Thác Đác chưa diệt, mà các hào kiệt người Hán chúng ta lại tự tàn sát lẫn nhau, thì làm sao đại sự thành công được? Hai là, nếu có thể thu phục được Mộc Dương phủ về theo bản hội, thì cũng tăng cường được lực lượng của Thiên Địa Hội chúng ta. Té ra họ dám vào cung gây náo loạn là muốn đánh đổ Ngô Tặc, thật rất vô dụng. Nhưng chúng ta cũng phải cố sức, nếu không để họ tranh tiên, Thiên Địa Hội lại phải nghe lệnh Mộc Dương phủ, thì mọi người há không mất mặt sao? Dạ đúng rồi đó sư phụ, Mộc tiểu công gia có bản lĩnh gì đâu, chẳng qua chỉ là nhờ có người cha tốt. Nếu con đầu thai vào bụng mẹ y thì cũng là Mộc tiểu công gia rồi. Bậc đại anh hùng đại hậu kiệt như sư phụ mà nếu phải nghe lệnh y thì quả thiệt là con phải tức giận mà chết à nghe. Trần Cận Nam trong đời không biết đã nghe bao nhiêu lời cung kính tân bốc, nhưng mấy câu này do miệng một thằng nhỏ mười mấy tuổi nói ra, cảm thấy vô cùng chân thành đáng mừng, bất giác mỉm cười. Nhưng y không biết tính nết Di Tiểu Bảo vốn mười phần khôn ngoan ranh mãnh, mà hai nơi kỷ viện và hoàng cung lại càng là chỗ hư ngụy nhất, gian trá nhất trên đời. Di Tiểu Bảo đắm mình vào hai nơi ấy thì về mặt khôn ngoan, giảo quyệt còn hơn xa người lớn bình thường. Trần Cận Nam trong Thiên Địa Hội hàng ngày thường tiếp xúc đều là các hán tử hào kiệt, tin cậy lẫn nhau. Làm sao ngờ rằng thằng đệ tử này lời nói không thật lòng. Trong 10 câu, e đã có tới 5-6 câu là không tin được. Y vỗ vỗ vai Di Tiểu Bảo, mỉm cười nói: Trẻ con thì biết gì, sao ngươi biết một tiểu công gia không có bản lĩnh? Y sai người vào hoàng cung hành thích, bỗng không đưa rất nhiều thủ hạ vào chỗ chết mà không làm tổn hại gì được Ngô Tam Quế, đó chính là không có bản lĩnh. Còn có thể nói là ngu ngốc nữa kìa. Sao ngươi biết không làm tổn hại gì được Ngô Tam Quế? Kế sách mà một tiểu công gia dùng rất là ngu. Y bảo những người vào cung hành thích mặc áo lót theo chữ Bình Tây Dương phủ, trên binh khí sử dụng đều khắc chữ Bình Tây Dương phủ hoặc Đại Minh Sơn Hải Quan Tổng Binh Phủ. Người Thác Đác không phải là ngu, tự nhiên sẽ nghĩ nếu đúng là thủ hạ của Ngô Tam Quế thì tại sao lại sử dụng binh khí khắc chữ như vậy? Nói thế cũng không sai. Con Ngô Tam Quế là Ngô Ứng Hùng cũng đang ở Bắc Kinh, mang theo rất nhiều vàng bạc cho báo tiến cống cho hoàng đế. Nếu Ngô Tam Quế muốn hành thích hoàng đế thì cũng không phải vào lúc này. Mà nói lại, hành thích hoàng đế làm gì? Chẳng qua là muốn giấy quân tạo phản lên ngôi hoàng đế thôi. Y mà giấy quân, người Thác Đác sẽ lập tức bắt con y giết đi. Tại sao y lại bỗng không sai con lên Bắc Kinh đập mạng chi? Không sai. Thật ra Di Tiểu Bảo tuy khôn ngoan nhưng đốt lại vẫn còn nhỏ tuổi, hiểu biết về quân quốc đại sự, nhân tình thế cố cũng rất có hạn. Những lý do này thì y không thể nghĩ ra được. Vừa khéo Khang Hy lại đã nói với y, nên trước mặt sư phụ, bèn lấy đó để tỏ ra mình hiểu biết sự lý. Trần Cận Nam vừa nghe xong, cảm thấy gã đồ đệ này nhìn việc minh bạch. Trong thiên địa hội không ít các hảo thủ võ công cao cường, nhưng những người đầu óc rõ ràng như thế thì không có bao nhiêu. Lúc đầu y cho rằng thằng nhỏ này làm hương chủ Thanh Mộc Đường chỉ là để tránh chuyện xung đột trong Thanh Mộc Đường. Đầu tiên cứ làm theo lời thề của mọi người, sau đó sẽ từ từ chọn người hiền tài khác thay. Di Tiểu Bảo đã là đệ tử của mình, lúc ấy sai y thoái vị nhường lại cho người hiền là được. Bây giờ nghe y nói mấy câu ấy, nghĩ thầm: thằng nhỏ này có can đảm, có kiến thức, bây giờ không phải kém rèn luyện thêm vài năm nữa, có cho làm hương chủ Thanh Mộc Đường, thật sự e cũng chưa chắc đã thua kém chính vị hương chủ kia. Tiểu Bảo nè, người thác đát đã biết chưa? Bây giờ thì chưa rõ lắm, có điều dường như hoàng đế đang nghi ngờ. Sáng hôm nay y triệu tập các thị vệ, bảo họ biểu diễn gia số võ công của thích khách. Có một thị vệ biểu diễn mấy chiêu, mọi người đều nhao nhao bàn tán. Đệ tử đứng bên cạnh nhìn thấy được hai chiêu. Lúc ấy, bèn lập tức biểu diễn hai chiêu Hoành Tảo Thiên Quân và Cao Sơn Lưu Thủy. Trần Cận Nam thở dài nói: Mộc Dương phủ quả nhiên không có nhân tài, đây rõ ràng là Mộc gia quyền. Các thị vệ trong Thanh Cung có không ít hảo thủ, lẽ nào lại không nhận ra được? Đệ tử từng thấy Phong Tế Trung đại ca và Quyền Trinh đạo trưởng biểu diễn qua, chắc các thị vệ thác đát cũng đều nhận ra. Chỉ e người thác đát tìm kiếm bắt người, vì thế mới rồi đã khuyên Mộc tiểu công gia sớm dọn nhà để tránh đi. Rất đúng. Bây giờ cứ dọc cung nghe ngóng, sáng mai lại tới, ta sẽ dạy võ công cho ngươi. Tiểu Bảo nghe nói sư phụ tạm thời không tra hỏi võ công của mình, trong lòng cảm mừng, vội vàng làm lễ cáo từ, nghĩ thầm: có việc phải ôm chân Phật, tối nay nhờ tiểu quận chúa đọc khẩu quyết trong bí kíp võ công của sư phụ một lượt, hay dở gì cũng phải nhớ lấy ít, sáng mai sư phụ hỏi tới ít nhiều cũng có cái mà giao nộp. Sư phụ chỉ có thể trách mình luyện võ không đúng, chứ không thể trách mình lười biếng không dụng công. Ai bảo người không có thời giờ dạy mình thế? Người có trách thì chỉ nên tự trách mình thôi. Di Tiểu Bảo trở về cung tới thượng thư phòng, Khang Hy đang phê duyệt tấu chương, vừa nhìn thấy y lập tức buông bút xuống hỏi: dò xét được tin tức gì không Tiểu Bảo? Hoàng thượng đoán việc như thần, nửa điểm không sai, người đứng đầu bọn phản nghịch quả nhiên là Mộc gia Vân Nam. Đúng vậy à? Vậy thì tốt lắm, xem dáng vẻ đa lòng thì bây giờ y vẫn chưa chịu tin. Ngươi dò xét được gì rồi? Ba thích khách bị bắt vốn cứ nhất quyết tự xưng là họ thuộc của Ngô Tam Quế. Đa tổng quản đánh họ chết đi sống lại, nhưng họ nói thế nào cũng không đổi lời. Đa Long võ công không kém, nhưng là một gã mãn phu. Nô tài cũng thánh chỉ của hoàng thượng, dùng mông hãn dược đánh ngã đám thị vệ canh gác. Vừa khéo hoàng thái hậu sai 4 tên thái giám tới, nói chỉ muốn lập tức xử tử thích khách. Nô tài lớn mật bèn theo kế hoạch của hoàng thượng an bài, giết chết 4 thái giám ấy trước mặt thích khách, rồi đưa thích khách ra khỏi cung. Ba tên phản tặc ấy quả nhiên không nghi ngờ. Mới rồi Đa Long tới báo, nói một thái giám thủ hạ của thái hậu thả thích khách đi. Ta đang ngạc nhiên, té ra là do ngươi giở trò. Hoàng thượng không được nói với thái hậu nghe, nếu không thì cái mạng của nô tài không có giữ được đâu. Thái hậu đã chửi một lần, nói nô tài chỉ tận trung với hoàng thượng mà không tận trung với thái hậu. Thật ra thái hậu và hoàng thượng có gì phân biệt đâu. Mà nói lại, trên trời không có hai mặt trời, dân không có hai vua, rốt lại chỉ có thánh chỉ của hoàng thượng mới đáng kể. Thái hậu không hỏi hoàng thượng lại hạ chỉ với chết thích khách, vì mặt đạo lý cũng không hợp lắm ha. Khang Hy không đếm xỉa gì tới lời khích bác của y, nói: ta sẽ không nói với thái hậu đâu. Ba tên thích khách kia về sau thế nào? Ta đưa chúng ta khỏi cung, ba người họ tự xưng tên họ, té ra là tên Giao Đầu Sư Tử Ngô Lập Hưng, hai người trẻ thì một người tên Ngao Bưu, một người tên Đu Nhất Chu. Họ cảm ơn ta rối rít, cuối cùng bị nô tài lừa, dắt ta tới gặp chủ nhân của họ. Quả nhiên không ra khỏi sự đoán định của hoàng thượng. Người đứng sau chủ sử là một người trẻ tuổi, bọn phản tặc gọi y là Tiểu Công Gia, tên họ thật là Mộc Kiếm Thanh, là con trai của Mộc Thiên Ba. Thủ hạ của y có một lão già võ công rất cao, tên là Thiết Bối Thương Long Liễu Đại Hồng gì đó. Còn có Thánh Thủ Cư Sĩ Tô Cương, Nhị Hiệp Bạch Hàng Phong trong Bạch Thị Sông Hiệp, chia nhau trú ở hai chỗ tại Dương Liễu Hồ Đồng và Tây Khanh Tử Hồ Đồng. Ngươi đều gặp cả à? Đều gặp hết luôn. Họ nói bá tính trong thiên hạ đều nói hoàng thượng tuy còn trẻ tuổi nhưng vô cùng thánh minh, là hoàng đế tốt hiếm có trong vài ngàn năm nay. Họ cho dù mặt lớn bằng trời cũng không dám làm hại hoàng thượng. Đêm trước vào cung náo loạn hoàn toàn là muốn hãm hại Ngô Tam Quế để trả thù cho Mộc Thiên Ba. Mấy câu này Vỗ Mông Ngựa không khỏi có chỗ quá đáng. Khang Hy đích thân coi chính sự chưa bao lâu, bách tính trong thiên hạ chưa có gì để ca ngợi công đức, nhưng lật mặt ngàn vạn chuyện, chuyện nịnh không lật mặt. Khang Hy nghe nói bách tính tán dương mình là hoàng đế hiếm có trong vài ngàn năm nay, không kìm được vui mừng, mỉm cười nói: "Ta cũng chưa có nhân chính làm ơn gì cho dân, mấy chữ vô cùng thánh minh là ngươi bịa ra phải không?" "Dạ không không, là chính miệng họ nói ra. Mọi người đều nói rằng thằng đại gian thần Ngao Bái tàn hại lương dân, bá tính căm hận y tới tận xương tủy. Hoàng thượng vừa lên ngôi đã giết y. Đó là một việc rất hay. Họ kính trọng người là điểu sinh gì đó, ngư thang gì đó. Nô tài cũng không hiểu lắm. Đoán là câu nói tốt, thấy rất dễ nghe." Khang Hy sửng sốt, nhưng lập tức hiểu ngay, hô hô cười rộ nói: "Té ra là nghiêu thuấn võ thang. Cái gì mà điểu sinh ngư thang?" Y nghĩ Di Tiểu Bảo quyết không thể bị đặt ra được lời xưng tụng nghiêu thuấn võ thang, chắc không phải giả. Nào ngờ các tiên sinh kể chuyện lúc kể anh liệt truyện thì nói các bầy tôi không ngừng ca ngợi Chu Nguyên Chương là nghiêu thuấn võ thang. Di Tiểu Bảo nghe đã thuộc lòng, tuy không hiểu rõ ý tứ nhưng biết điểu sinh ngư thang là câu nói tốt chuyên dùng để vỗ mông ngựa hoàng đế. Chu Nguyên Chương mỗi khi nghe thấy đều là mặt rồng cả vui. Di Tiểu Bảo lúc ấy đem câu ấy dùng với tiểu hoàng đế, quả nhiên thấy Khang Hy cũng mặt rồng cả vui, cười rất sung sướng, biết là đã vỗ mông ngựa đúng chỗ, bèn hỏi: "Hoàng thượng rốt lại điểu sinh ngư thang là gì vậy hoàng thượng?" "Lại còn điểu sinh ngư thang nữa, thằng đầy tớ nhà ngươi quả thật không có nửa điểm học vấn nào. Nghiêu thuấn võ thang là bốn vị minh quân có đạo thời cổ, đại thánh đại trí, có nhân đức ân huệ với bá tính. À, thảo nào bọn phản tặc ấy rốt lại cũng không phải là hoàn toàn không minh bạch xử lý. Tuy là thế nhưng cũng không thể để chúng nó đào tẩu. Gọi Đa Long vào đây." Di Tiểu Bảo dân dạ ra ngoài gọi tổng quản ngự tiền thị vệ Đa Long vào thượng thư phòng. Khang Hy sai Đa Long: "Bọn phản tặc quả như là người trong một gia dân nam, ngươi mang thị vệ lập tức đi bắt. Tiểu Quế Tử, bọn phản tặc có những tên nào, ngươi nói cho Đa Long nghe đi." Lúc ấy Di Tiểu Bảo bèn nói tên họ của Mộc Kiếm Thanh, Liễu Đại Hồng ra. Đa Long giật nảy mình nói: "Té ra là Thiết Bối Thương Long ngấm ngầm chủ sử. Bọn giặc này lai địch không nhỏ. Gã giao đầu sư tử Ngô Lập Thân kia, nô tài cũng đã nghe qua tên y, nhưng không ngờ dốt trong cung một ngày một đêm mà vẫn không tra hỏi được lai địch của y. Nếu nô tài thông minh hơn một chút, thấy y không ngừng lắc đầu thì đã nghĩ ra rồi. Nếu không phải là thánh thượng sáng suốt thì người trong thị vệ phòng đừng cho rằng chúng là người do Ngô Tam Quế sai tới. Chỉ sợ bây giờ chúng đã bỏ chạy rồi, lần này chưa chắc đã bắt được y. Nhưng đã biết được kẻ chủ sử thì cho dù lần này không bắt được cũng không sao. Chỉ là sợ chúng ta mờ mịt không biết gì, mắc lừa người ta mà vẫn không biết." "Dạ dạ, bọn nô tài hồ đồ. May có chúa thượng anh binh, nếu không thì không xong rồi." Rồi dập đầu lui ra, lập tức điểm người đi bắt. Khang Hy nói: "Tiểu Quý Tử, ta tới cung Từ Ninh thỉnh an, người đi với ta." "Dạ." Nghĩ tới chuyện phải gặp Thái Hậu, bất giác nơm nớp sợ sệt. Khang Hy nói: "Ngươi làm gì mà mặt mày nhăn nhó vậy? Ta dắt ngươi tới gặp Thái Hậu chính là vì muốn giữ cái đầu cho ngươi đó." "Dạ dạ." Trong giây lát tới cung Từ Ninh, Khang Hy thỉnh an Thái Hậu, bẩm báo về lai lịch của thích khách, nói là mình sai Di Tiểu Bảo cố ý thả thích khách ra. Cuối cùng đã biết rõ được chân tướng. Thái Hậu mỉm cười nói: "Điểu Quế Tử, người thật có tài cán đó." Di Tiểu Bảo quỳ xuống dập đầu nói: "Đây là hoàng thượng đoán việc như thần, tất cả đều đã định liệu trước rồi. Nô tài chẳng qua chỉ là dân lệnh hoàng thượng làm việc mà thôi. Chuyện nô tài làm từ đầu tới cuối toàn do hoàng thượng sai bảo, còn chính nô tài thì không có chút chủ ý nào." "Người bướng bỉnh làm bừa, chẳng lẽ cũng là hoàng thượng sai bảo sao? Bọn nhỏ ra khỏi cung nhất định đi chơi khắp nơi. Có tới Thiên Kiều chơi không? Có mua kẹo đường hồ lô không?" Di Tiểu Bảo nhớ tới việc nha dịch bắt những người bán kẹo đường hồ lô ở cầu Thiên Kiều, đoán nhất định là do Thái Hậu sai khiến. Bà ta sợ người kia đem tin tức tới núi Ngũ Đài báo cho Thụy Đống, liền bất kể xanh vàng đen trắng, sai bắt hết tất cả những người bán kẹo đường hồ lô ở một dải thiên kiều, tự nhiên cũng bất kể xanh vàng đen trắng, giết chết tất cả. Nghĩ tới thủ đoạn tàn độc của bà ta, nhìn không được run lên cầm cập nói: "Dạ dạ." Thái hậu cười hỏi: "Ta hỏi ngươi, ngươi có mua kẹo đường hồ lô không?" "Bẩm thái hậu, nô tài trên đường nghe người ta nói, mấy hôm nay ở thiên kiều không yên ổn lắm. Phủ cửu môn đề đốc sai người bắt hết những người bán kẹo đường hồ lô, nói trong bọn họ có không ít người xấu. Vì thế những người bán kẹo hồ lô hiện đều đã đổi nghề, có người thì bán sương sâm, có người thì bán hoa, có người bán táo chua, bán bánh cam. Những người này nô tài gặp rất nhiều, có người rất quen mặt, họ đều nói không bán kẹo đường hồ lô nữa. Còn có một người rất là buồn cười, nói là định lên núi Ngũ Đài, Lục Đài gì đó, bán bánh bao chay cho bọn hòa thượng ăn." Thái hậu trừng mắt cả giận, tự nhiên hiểu ý Di Tiểu Bảo là muốn nói người đưa tin kia không hề bị bắt, trở đi đừng mong mà bắt được nữa, lại lập tức cười nhạt nói: "Giỏi lắm, người giỏi lắm, rất có tài cán. Hoàng đế, ta muốn lấy y làm việc bên cạnh mình, người thấy sao?" Khang Hy mấy hôm ấy sai Di Tiểu Bảo đi làm việc, thấy rất đắc lực, coi như tay trái tay phải. Lần này đích thân tới cung Từ Ninh là muốn giải thích với Thái Hậu, Di Tiểu Bảo giết chết 4 tên thái giám được sai tới là dân lệnh của mình. Xin Thái Hậu đừng bắt tội y. Đột nhiên nghe Thái Hậu đòi người, bất giác ngẩn ra. Y thờ mẹ rất có hiếu, tuy Thái Hậu không phải là mẹ ruột, nhưng y đã được Thái Hậu chăm sóc đến lớn, quả thật không khác gì mẹ ruột. Không dám trái lời, liền mỉm cười nói: "Tiểu huy tử, Thái Hậu đề bạc ngươi, còn chưa mau tạ ơn đi." Di Tiểu Bảo nghe Thái Hậu hỏi hoàng đế lấy người, đã sợ tới mức hồn vía bay hết, vội ứng tiếng dạ dạ, rồi liên tiếp dập đầu nói: "Đa tạ ơn điển của Thái Hậu, đa tạ ơn điển của Hoàng thượng." "Thế nào, ngươi chỉ muốn hầu hạ Hoàng thượng, không muốn hầu hạ ta, có phải không?" "Hầu hạ Thái Hậu hay Hoàng thượng cũng như nhau, nô tài cũng đều hết lòng trung thành, hết sức làm việc." "Vậy thì tốt, chức sai sử ở Ngự Thiện Phòng ngươi cũng không cần làm nữa, chỉ tới cung Từ Ninh làm việc là được." "Dạ, đa tạ ơn điển của Thái Hậu." Khang Hy thấy Thái Hậu đòi lấy Di Tiểu Bảo để hầu hạ, buồn rầu không vui, nói vài câu chuyện phiếm rồi cáo từ. Di Tiểu Bảo theo y đi ra, Thái Hậu nói: "Tiểu quý tử, người ở lại, để người khác theo Hoàng thượng về. Ta có chuyện muốn giao cho ngươi làm đây." Di Tiểu Bảo nói dạ, rồi nhìn sững theo bóng lưng Khang Hy đang ra khỏi cung Từ Ninh, nghĩ thầm: "Ngươi mà đi rồi là ta hỏng bét, không biết từ nay về sau có còn gặp được ngươi nữa không." Nhịn không được, muốn bật tiếng khóc lớn. Thái Hậu thông thả uống trà, mắt nhìn chầm chầm vào Di Tiểu Bảo, khiến y trong lòng lạnh buốt. Qua hồi lâu mới hỏi: "Người lên núi Ngũ Đài bán bánh bao chay kia, lúc nào sẽ trở về Bắc Kinh?" "Nô tài không biết." "Lúc nào ngươi sẽ đi gặp y?" "Nô tài đã hẹn với y là một tháng sau sẽ gặp nhau, có điều không phải ở Thiên Kiều thôi." "Ở chỗ nào?" "Y nói đến lúc ấy, y sẽ tìm cách báo cho nô tài." "Vậy thì ngươi ở trong cung Từ Ninh, chờ y đưa tin là được." Hai tay khẽ vỗ một cái, bên trong có một cung nữ đi ra. Cung nữ này khoảng 35-36 tuổi, thân thể rất mập, bước chân lại rất nhẹ nhàng, mặt tròn như vầng trăng, mắt nhỏ miệng rộng, cười hì hì, khom lưng thỉnh an Thái Hậu. Thái Hậu nói: "Tiểu thái giám này tên Tiểu Quế Tử, vừa to gan vừa bậy bạ, ta rất thích y." Cung nữ kia cười khẽ nói: "Dạ, vị tiểu huynh đệ này quả nhiên rất khôn ngoan. Tiểu huynh đệ, ta tên Liễu Yến, ngươi gọi ta bằng tỷ tỷ là được." Di Tiểu Bảo nghĩ thầm: "Ngươi là con heo mập." "Dạ, Liễu Yến tỷ tỷ, tên của ngươi thiệt là hay, thân thể giống như cây dương liễu, bước đi nhẹ nhàng giống hệt như một con chim én nhỏ." Trước mặt Thái Hậu không có cung nữ, thái giám nào dám nói nửa câu khinh bạc như vậy. Nhưng Di Tiểu Bảo biết rõ là mình rủi ro, những câu như thế nói ra cũng thế, không nói ra cũng thế, nếu không nói cũng uổng. Liễu Yến cười hì hì nói: Tiểu huynh đệ, miệng ngươi nói rất ngọt ngào. Miệng y ngọt ngào, chân cũng mau lẹ. Liễu Yến, ngươi nói có cách nào cho y không chạy đông nhảy tay, chạy rối lên trong cung không? Thái hậu cứ giao y cho nô tài, để nô tài cai quản y là được. Thằng tiểu quỷ này lanh lẹ lắm, ngươi không quản được y đâu. Ta sai thủy đóng tới gọi y, y qua ngôn xảo ngữ, dọa cho thằng tiểu quỷ nhỏ gan thủy đóng ấy phát sợ bỏ trốn. Ta lại sai bốn thái giám tới gọi y, y thông đồng với bọn thị vệ giết chết cả bốn người. Ta lại sai bốn người nữa, không biết y giở trò gì mà giết chết được cả bốn người bọn Đổng Kim Khôi. Liễu Yến chặt chặt luôn miệng cười nói: Ái chà, tiểu huynh đệ, thế thì ngươi bướng bỉnh quá, không phải là rất khó đối phó à? Thái hậu, xem ra chỉ có cách chặt hai chân y để y ngoan ngoãn nằm một chỗ, như vậy há không yên ổn thái bình sao? Ta xem ra cũng chỉ có cách ấy mà thôi. Di Tiểu Bảo nhảy bật dậy, phóng thẳng ra cửa. Chân trái y vừa bước ra khỏi cửa, chợt thấy sau gáy bị siết chặt, biếm tóc đã bị chụp cứng. Kế đó, đầu bị giật mạnh về phía sau một cái, thân hình không tự chủ được, lộn nhào một vòng, trước ngực đau buốt. Một bàn chân đã đạp lên ngực y, chỉ thấy bàn chân ấy to to mập mập. Đi một chiếc hài thêu qua, bằng đoạn màu đỏ, chính là bị Liễu Yến đạp lên. Di Tiểu Bảo lúc ấy nguy cấp, bật tiếng chửi: Mau bỏ cái chân thối tha của người ta. Liễu Yến hơi giận kình vào chân một cái, Di Tiểu Bảo mười mấy cái xương sườn kêu lên răng rắc, cả hơi thở cũng tắc nghẽn. Chỉ nghe Liễu Yến cười nói: Tiểu huynh đệ, hai chân ngươi chắc thơm lắm, ta đang muốn chặt đi để ngửi xem sao. Di Tiểu Bảo nghĩ thái hậu căm hận mình thấu xương, đức có thể chặt hai chân mình, rồi sai người khiêng đi tới gặp người báo tin cho Thủy Đống. Còn có thể ngấm ngầm sai cao thủ thêm người kia lên núi Ngũ Đài để giết chết Thủy Đống. Nhưng trên đời đã sớm không có người nào tên Thủy Đống. Trò lòe bịp đốt lại cũng sẽ bại lộ. Việc lớn trước mắt là phải bảo toàn được hai cái chân. Lúc này mà dọa dẫm cũng vô dụng. Chỉ còn cách lấy lợi mà dụ, bèn lạnh lùng nói: Thái hậu, ngươi chặt hai chân ta cũng không hề gì. Cho dù chặt đầu thì tiểu quế tử ta chẳng qua cũng chỉ ngắn bớt đoạn, cũng không sao. Nhưng đáng tiếc bộ tứ thập nhị chương kinh kia. Thái hậu vừa nghe năm chữ tứ thập nhị chương kinh, lập tức đứng lên hỏi: Người nói gì? Ta nói là bộ tứ thập nhị chương kinh kia không khỏi có chỗ đáng tiếc. Thái hậu nói với Liễu Yến: Tha y ra đi. Liễu Yến nhấc chân trái ra khỏi ngực Di Tiểu Bảo, đưa mũi chân xuống dưới người y, móc vào lưng y, hất lên một cái. Tay trái vươn ra, đã nắm vào gáy y, nhấc lên không, rồi quật mạnh xuống đất. Di Tiểu Bảo bị thị hất lên đập xuống, không có chút sức lực nào để kháng cự, giống hệt một đứa trẻ sơ sinh. Thái hậu hỏi: Chuyện tứ thập nhị chương kinh là ngươi nghe ai nói? Cho dù ngươi có chặt hai chân ta thì ta cũng không nói. Mọi người một phen vỗ tay rồi tan đi. Ta không có chân không có đầu, ngươi cũng không có tứ thập nhị chương kinh. Ta khuyên ngươi ngoan ngoãn trả lời thái hậu đi. Trả lời cũng chết, không trả lời cũng chết, tại sao phải trả lời? Có hình phạt gì lớn hơn nữa ta không sợ. Tiểu huynh đệ, ngón tay của ngươi vừa thon vừa dài, thật là dễ coi. Nhiều lắm thì ngươi chặt hết ngón tay của ta, có gì là lạ? Câu nói chưa dứt, ngón tay đã đào thấu ruột gan, a một tiếng thất thanh. Nguyên là bị ngón cái và ngón trỏ của Liễu Yến bóp mạnh vào ngón tay một cái, suýt nữa là bóp nát xương ngón tay. Nữ nhân mập mạp này, mặt mày tươi cười, hòa nhã dễ gần, mà hạ thủ tàn độc như thế, kinh lực trên ngón tay lại càng mười phần đáng sợ. Vừa bóp một cái đã thấy như kìm sắt. Di Tiểu Bảo bị nếm mùi đau khổ, nước mắt ròng ròng la lên: Thái hậu, ngươi mau giết ta đi. Mấy bộ tứ thập nhị chương kinh kia cứ để như mèo ngửi cá tanh, chỉ kêu ngao ngao. Ngươi nói thật, chuyện tứ thập nhị chương kinh đi, ta sẽ tha mạng cho ngươi. Ta không cần ngươi tha mạng, chuyện kinh thư ta đã nhất quyết không nói ra. Thái hậu hơi nhướng mày, đối với thằng quỷ nhỏ quật cường này, nhất thời cảm thấy vô kế khả thi. Qua một lúc, bèn thông thả nói: Liễu Yến, nếu y không nói, thì ngươi móc hai con mắt của y đi. Hay lắm, trước tiên ta cứ móc một mắt y đã. Tiểu huynh đệ, mắt ngươi rất lanh lợi, vừa đen vừa tròn, đưa qua đưa lại, nếu móc ra rồi thì không còn đẹp nữa đâu. Nói xong đặt ngón cái tay phải lên mi mắt phải của y, hơi giận kình ấn xuống. Chi Tiểu Bảo thấy trong mắt đau buốt, chỉ còn cách khuất phục kêu lên. Đầu hàng, đầu hàng. Liệu Yến buông tay ra, cười khẽ nói. Thế mới là thằng nhỏ ngoan chứ. Ngươi cứ nói thật đi, Thái Hậu sẽ thưởng cho ngươi. Di Tử Bảo đưa tay quẹt nước mắt, chớp chớp con mắt bị đau mấy cái, lại nhắm mắt kia, nghiêng nghiêng đầu nhìn Liễu Yến một lúc, lắc đầu nói. Không đúng, không đúng. Không đúng cái gì? Đừng giả vờ ngây ngô nữa. Câu Thái Hậu hỏi, ngươi mau trả lời thành thật đi. Con mắt này của ta bị ngươi bóp dở rồi, nhìn cái gì đều biến dạng hết. Ta nhìn tới ngươi thấy trên cổ mọc ra cái đầu heo nái kìa. Liễu Yến cũng không tức giận, cười hì hì nói. Thế thì càng dễ coi, ta móc luôn mắt trái của ngươi là xong. Di Tiểu Bảo lùi lại một bước nói. Thôi đi, cảm ơn ngươi. Rồi nhắm mắt trái, quay quay qua Thái Hậu, lại lắc lắc đầu. Thái Hậu cả giận nghĩ thầm. Thằng tiểu quỷ này dùng một mắt nhìn Liễu Yến, nói thấy trên cổ thị mọc ra một cái đầu heo nái. Bây giờ lại nhìn mình như thế. Y trong miệng không nói ra, nhưng trong lòng nhất định là đang chửi mình. Nhất định là nói thấy trên cổ mình mọc ra một cái đầu súc vật gì đó. Liễu Yến, người móc luôn con mắt kia của y đi, để y khỏi nhìn đông ngó tây. Không có mắt làm sao đi lấy tứ thập nhị chương kinh cho ngươi? Người có bộ tứ thập nhị chương kinh à? Ở đâu? Thủy Đống đưa cho ta. Y bảo ta cất cho kỹ, giấu ở một nơi thật là bí mật. Y nói, thì Quế Tử huynh đệ, ở trong hoàng cung có rất nhiều người muốn hại ngươi. Nếu tương lai ngươi bị ba dài hai ngắn cái gì đó, hại mất hai mắt hai chân á, thì cứ để cho bộ kinh thư này từ nay trở đi không thấy mặt trời nữa là được. Người hại ngươi tuy mắt không bị mù, nhưng không thấy bộ kinh thư này cũng không khác gì người mù mắt. Cái đó gọi là mình chịu. Thái Hậu, bộ kinh ấy là bìa bọc lụa đỏ viền trắng, không biết có đúng không Thái Hậu? Thái Hậu không tin Thủy Đống lại nói như thế. Những bà ta sai Thủy Đống giết chết kỳ chủ đạo Tương Hồng Kỳ trong Tôn Nhân phủ, lấy bộ tứ thập nhị chương kinh trong phủ y thì đúng là chuyện có thật. Hôm ấy lúc Thủy Đống về báo, bà ta đang sốt ruột, muốn giết chết Di Tiểu Bảo để diệt khẩu. Không kịp hỏi tới bộ kinh, lúc này nghe y nói thế, trong lòng vừa giận vừa mừng. Giận là giận Thủy Đống lại đưa kinh thư cho thằng tiểu quỷ này. Mừng là vì rốt lại cũng đã tìm ra nơi hạ lạc của bộ kinh, nói. Nếu đã như thế thì Liễu Yến, ngươi cứ đi với thằng tiểu quỷ này tới lấy kinh thư mang về cho ta. Nếu không phải là kinh giả, chúng ta sẽ tha mạng cho y, trả y lại cho hoàng đế là được. Chúng ta sẽ vĩnh viễn không cho y đặt chân vào cung Từ Ninh nữa, để ta khỏi phải nhìn thấy thằng tiểu quỷ này lại lên cơn tức giận. Liễu Yến kéo tay phải Di Tiểu Bảo, cười nói. Tiểu huynh đệ, chúng ta đi thôi. Di Tiểu Bảo giật tay lại nói. Ta là đàn ông, ngươi là nữ nhân, lôi lôi kéo kéo còn ra thể thống gì nữa. Liễu Yến chỉ khẽ nắm vào bàn tay y, nào ngờ ngón tay của thị như có một sức dính rất mạnh, dính chặt lấy bàn tay y. Giật cái ấy không dằn khỏi được tay thị. Liễu Yến cười nói. Ngươi là thái giám, còn tính là đàn ông gì nữa? Cho dù có đúng là đàn ông thật, thì thằng tiểu quỷ nhà ngươi mà làm con ta cũng còn quá nhỏ. Thiệt hả? Ngươi muốn làm mẹ ta? Ta cảm thấy ngươi cũng giống hệt như mẹ ta vậy. Liễu Yến đâu biết y quanh co như thế là đang chửi mình. Phì một tiếng cười nói. Cô nương là hoàng hoa khuê nữ, ngươi đừng nói bậy. Rồi kéo tay y một cái, bước ra ngoài cửa. Ra tới hành lang, Di Tiểu Bảo trong lòng ý nghĩ rối bời, chỉ mong tìm ra cách nào để giãy khỏi tay thị. Thanh chủy thủ sắc bén giấu trong ống giày bên phải, nếu đưa tay trái rút ra, tay vừa động là bị thị phát giác ngay. Nữ nhân này võ công cao cường, cho dù hai tay mình đều có binh khí sắc bén, cũng chưa chắc đã chống nổi thị ba chiêu hai thức. Trong lòng chửi thầm. Ở đâu đột nhiên chui ra con heo mập này không biết nữa. Tiền lão bản cái gì tặng lại tặng một con heo mập. Mình đã cảm thấy không phải là điểm hay rồi. Lúc Thái Hậu động thủ với lão rùa đen, nhất định thì còn chưa có ở cung Từ Ninh. Nếu không thị ra giúp một tay, con rùa đen lập tức tán mạng rồi. Thì nhất định chỉ mới tới cung hai hôm nay, Nếu không thì mấy hôm trước Thái hậu đã phái thì tới giết mình rồi. Không cần phải đích thân tìm tới động thủ. Nghĩ tới chuyện ấy, đột nhiên nảy ra một kế, dắt thị đi qua phía đông, vòng qua thượng thư phòng cạnh cung Càn Thanh. Kế sách trước mắt chỉ là tới xin Khang Hy cứu mạng. Con heo mập này vào cung chưa lâu, chưa chắc đã biết đường lối cung điện trong cung. Y chỉ mới bước về phía đông một bước, bước thứ hai còn chưa nhấc chân, sau gáy đã bị Liễu Yến túm chặt. Thị hì hì cười một tiếng hỏi: "Hảo huynh đệ, ngươi đi đâu vậy?" "Tới phòng ta lấy kinh thư." "Vậy tại sao ngươi tới thượng thư phòng, muốn nhờ hoàng thượng cứu hả?" Di Tiểu Bảo nhịn không được, ngoác mồm ra chửi: "Cứ nhận ra được đường lối trong cung ha?" "Chỗ khác thì không nhận ra được, chứ cung Càn Thanh, cung Từ Ninh và nơi ở của huynh đệ thì không lầm đâu." Thủ kình kéo về bên phải một cái, khiến y chuối nhủi cười nói: "Ngoan ngoãn mà đi, đừng giở trò nữa." Giọng nói của thị nhu hòa, nhưng cái kéo ấy lại rất mạnh. Di Tiểu Bảo xương cổ kêu lên thành tiếng, đau tới mức kêu ầm lên, còn cho rằng đã bị thị kéo gãy xương cổ. Phía trước có hai thái giám nghe tiếng quay đầu lại nhìn. Liễu Yến hạ giọng nói: "Thái hậu đã dặn rồi, nếu ngươi định trốn hay lên tiếng kêu cứu thì ta lập tức giết chết ngươi." Di Tiểu Bảo nghĩ thầm, cho dù lớn tiếng kêu cứu làm kinh động hoàng đế, Khang Hy cũng không thể làm trái lệnh mẹ. Hoàng đế tuy rất tốt với mình, nhưng quyết không thể vì một thái giám nhỏ mà khiến mẫu thân tức giận. Tốt nhất là gặp được mấy tên thị vệ, khiêu khích cho họ giết chết Liễu Yến. Đột nhiên thấy trên lưng đau buốt, đã bị thị dùng khuỷu tay thúc mạnh một cái, nghe thị nói: "Định giở trò ma gì vậy?" Di Tiểu Bảo không biết làm sao, chỉ đành đi về phía phòng ở của mình, trong lòng tính toán. Vào tới phòng mình, tuy có hai người giúp đỡ, nhưng Phương Di, tiểu quận chúa đang bị thương. Ba người bọn mình chống lại một người, vẫn không thể đánh nổi con heo nái này. Để thị phát hiện ra dấu vết của hai người thì lại chết oan thêm hai mạng nữa. Tới ngoài cửa, y lấy chìa khóa mở cửa. Cố ý để chìa khóa và ống khóa chạm vào nhau len ken thành tiếng, cao giọng nói: "Con mụ xấu xa, ngươi hành hạ ta như vậy, rốt lại cũng có một ngày ta cho ngươi không được chết toàn thây." "Ngươi cứ xem lại xem mình có chết được toàn thây không, rồi hãy dây vào chuyện người khác." Di Tiểu Bảo bình một tiếng, xô mạnh cánh cửa nói: "Bộ kinh này có đưa cho Thái hậu hay không thì ngươi cũng giết ta thôi. Ngươi tưởng ta là đầu óc quả bí hả? Muốn may mắn sống sót à?" "Thái hậu đã nói là tha ngươi, thì có quá nữa sẽ tha mạng cho ngươi. Nhiều lắm cũng chỉ là móc hai mắt của ngươi, chặt hai chân của ngươi thôi." "Ngươi cho rằng Thái hậu đối xử với ngươi tốt lắm hay sao? Sau khi ngươi hại chết ta ngang, Thái hậu cũng sẽ giết chết ngươi để mà diệt khẩu." Câu nói này tự hồ đánh trúng vào tâm sự của Liễu Yến. Thị hơi ngẩn ra, rồi lập tức giận lực xô mạnh vào lưng y một cái. Di Tiểu Bảo đứng chân không vững, chúi vào trong phòng. Y ở ngoài cửa đã nói rất nhiều, đoán Phương Di và Mộc Kiếm Bình đã sớm nghe thấy, biết người tới là địch nhân rất hung ác, đã rút vào trong giường, không dám thở mạnh. Liễu Yến cười nói: "Ta không rảnh đâu mà đợi ngươi, mau mau ra đây." Lại xô mạnh vào lưng y một cái. Di Tiểu Bảo loạn choạng một cái, chúi vài bước vào luôn trong phòng. Liễu Yến bước vào theo. Di Tiểu Bảo liếc mắt một cái, thấy trước giường có hai đôi hài phụ nữ xếp rất ngay ngắn. Lúc ấy trời đã tối, trong phòng không có đèn đuốc. Liễu Yến bước vào sau, chưa phát hiện ra ngay. Di Tiểu Bảo kêu thầm, không hay. Rồi thừa thế bước tới bên giường, đá hai đôi hài vào gầm giường, kế đó cũng chui luôn xuống gầm giường, nghĩ thầm lần này cũng sẽ dùng cách giết chết Thủy Đống mà giết chết con heo mập này. Nhưng vừa chui xuống gầm giường, chân phải đang định co lên, tay phải rút thanh chủy thủ ra, không ngờ gót chân phải đã bị siết chặt, đã bị Liễu Yến nắm trúng. Kế nghe thị quát: "Làm gì vậy?" "Ta lấy kinh thư, bộ kinh này cất dưới gầm giường." "Được." Đoán y dưới gầm giường cũng không thể chạy đâu được, bèn thả gót chân y ra. Di Tiểu Bảo co người lại, cuộn thành một đống, rút thanh chủy thủ ra cầm ở tay. Liễu Yến quát: "Lấy kinh ra đây." "Hình như có chuột. Ý cha, không xong rồi. Ý cha, tại sao lại cắn nát dụng kinh thư ra vậy?" "Ngươi giở trò ma trước mặt ta không có ích lợi gì đâu. Ra mau cho ta." Rồi đưa tay khua một cái, mò vào khoảng không. Nguyên là Di Tiểu Bảo đã rút vào sát tường. Liễu Yến bò vào hai thước, thân hình đã chui vào dưới gầm giường, lại giương tay ra quờ. Di Tiểu Bảo xoay người lại, im lặng chìa mũi chủy thủ ra ngoài. Mũi đao vừa chạm vào mu bàn tay thị, Liễu Yến đã lập tức biết được, phản ứng vô cùng mau lẹ. Tay phải lật qua quờ một cái, nắm vào cổ tay Di Tiểu Bảo, ngón tay siết lại. Di Tiểu Bảo kình lực trên tay hoàn toàn mất hết, chỉ đành buông tay thả ngọn chủy thủ xuống. Liễu Yến cười nói, ngươi định giết ta hả? Ta móc một mắt ngươi bây giờ. Tay phải nắm vào cổ họng y, tay trái đã chọc tới mắt y. Di Tiểu Bảo la lớn, cô năng đạo. Liễu Yến giật mình kêu lên, cái gì? Đột nhiên a lên một tiếng, ngón tay bấu vào cổ họng Di Tiểu Bảo từ từ lỏng ra, thân hình co giật mấy cái nằm bẹp dưới đất. Di Tiểu Bảo vừa mừng vừa sợ, vội vàng bò ra khỏi gầm giường, chỉ thấy Mộc Kiếm Bình nói, ngươi, ngươi không bị thương chứ? Di Tiểu Bảo vén màn lên, thấy Phương Di ngồi trên giường, hai tay đè chặt chuôi kiếm không ngừng thở dốc. Thanh trường kiếm ấy xuyên qua chăn, cắm xuống dưới giường, đâm ngập tới trán. Nguyên là nàng nghe thấy tình thế khẩn cấp của Di Tiểu Bảo, từ trên giường dùng kiếm đâm xuống. Thanh trường kiếm xuyên qua chăn và dán giường đâm thẳng vào bối tâm Liễu Yến. Di Tiểu Bảo đá vào mông Liễu Yến một cái, thấy thị không hề động đậy, vô cùng mừng rỡ nói, hảo hảo tỷ tỷ, thật nhờ ngươi cứu mạng ta. Bằng vào võ công của Liễu Yến thì cho dù Phương Di đánh lén thị trong bóng tối cũng khó mà đắc thủ. Nhưng thị thấy Di Tiểu Bảo mở khóa vào phòng, hoàn toàn không ngờ trong phòng lại có người. Nhát kiếm này lại đâm qua lớp chăn trên giường, trước đó không hề có chút dấu hiệu gì. Đến khi giật mình phát giác ra thì thanh trường kiếm đã xuyên suốt tim. Cho dù là người có võ công cao gấp 10 lần cũng không sao tránh được. Chỉ có điều nếu là bậc cao thủ chân chính, tự trọng thân phận, quyết sẽ không chui vào gầm giường để bắt người như thị mà thôi. Di Tiểu Bảo sợ thị chưa chết hẳn, rút thanh kiếm lên, lại phóng qua lớp chăn đâm thêm hai nhát. Mộc Kiếm Bình nói, nữ nhân độc ác này là ai? Thị hung dữ thật, nói muốn móc mắt ngươi. Là thủ hạ của con quỷ già Thái Hậu, vết thương của ngươi có sao không? Cũng còn khá. Thực ra vừa rồi một nhát kiếm ấy sử dụng rất nhiều kinh lực, động tới vết thương, đào tới mức khiến nàng cơ hồ ngất đi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán. Các bạn thân mến, như vậy Vi Tiểu Bảo sẽ phải đối phó gì nữa? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện đêm mai, cũng được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ thì chúng tôi xin phép nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.